Song sủng, chương 5, đính hôn. Góc truyện audio.com. Bạch Thất nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, cũng thấy được trên tay hắn cũng mang một chiếc nhẫn. Ân, nhẫn đính hôn, nguyên lai cái này là nhẫn đính hôn a. Kia yến hội hẳn cũng là tiệc đính hôn đi. Đường Nhược sắc mặt có điểm rối rắm, cô cố gắng nhớ lại, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó thành một đoàn. Tôi không nhớ rõ ràng lắm, tôi chỉ nhớ rõ bị ai đó bỏ thuốc mê. Tôi liền mơ mơ màng màng đi lên sân khấu. Sau đó giống như được người đỡ tới cùng anh trao đổi nhẫn. Cuối cùng tôi với anh cùng nhau tới cứ như vậy. Tựa hồ cái gì đều không nhớ rõ. Bạch Thất Thần sắc cổ quái. Ý của cô là, cô một giấc ngủ tình. Mất trí nhớ, chính là cái này. Đường Nhược gật gật đầu. Hiện tại cô cần phải tìm một cái lý do để phó thách. Cần thiết liều chết nói mình mất trí nhớ. Kỳ thật cô đối với nơi này thật là chút ký ức đều không có ạ ít cho ít. Bạch Thất ha hả hai cái. Nhìn cô lơ đãng nói. Nguyên lai một người trước khi mất trí nhớ cùng sau khi mất trí nhớ tính cách sẽ khác nhau nhiều như vậy. Đường Nhược cũng ha hả hai cái. Tôi trước kia là có bộ dáng gì? Bạch Thất, người gặp người ghét, nhìn thấy liền muốn tránh xa vài mét. Đường Nhược, quả nhiên là không ngu ngốc. Thấy hắn đào cái hố còn nhảy xuống đi. Xứng đáng bị hắn nắm cái mũi nhục nhã. Đường Nhược lắc lắc tay trái. Chiếc nhẫn càng nổi bật lên. Nếu chán ghét như vậy, anh chẳng lẽ yêu tôi đến bao dung hết thảy, cho nên sớm cùng tôi đính hôn. Bạch Thất cười cười, ân, là ông ngoại cô đáp ứng tôi. Chỉ cần tôi cưới cô, ông ngoại cô chuyển sang danh nghĩa của tôi 20. Cổ phần công ty nhà cô. Đường Nhược, định mệnh, cô cư nhiên gả cho một cái bạch nhãn lang. Bất quá, hiện tại không phải ở cái thế giới kỳ quái phản khoa học sao? Những cái xí nghiệp công ty, có thể, bình thường, khoa học hoạt động cùng phát triển sau còn muốn phân cổ phần. Phát triển một công ty, ngẫu nhiên đánh tô in thi, sau đó cả công ty ở phía dưới đất, một đám người nằm chờ chết. Úc, thế giới này cỡ nào kỳ diệu? Bạch Thất thấy cô đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cả khuôn mặt nho nhỏ nhăm thành một đoàn, dùng tô ly vung vung trước mắt cô. Hỏi cô, hiện tại cô nói cho tôi, không gian cô có bao nhiêu lớn, thời gian ở trong không gian là như thế nào tính toán? Đường Nhược yên lặng cúi đầu, biết hôm nay hẳn là như thế nào đều không trốn qua. Vì thế liền xấu hổ nói, tôi không biết cái gì kêu không gian dị năng, tôi cũng không biết vì cái gì mà chiếc vali liền biến mất. Loại chuyện này tôi cũng là lần đầu gặp a. Bạch Thất cười. Hắn cũng có thể đoán được Đường Nhược sẽ không biết cách sử dụng. Bằng không một chuyện quan trọng như vậy, Đường Nhược hẳn là sẽ không ngốc đến mức ở trước mặt mình trình diễn một lần. Cô không phải mất trí nhớ sao? Còn nhớ rõ là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này. Đường Nhược mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cái gì cũng không biết, đối mặt là người không có lúc nào là không nói khách sáo. Trầm mặc mới là phương thức trả lời tốt nhất. Bạch Thất cũng không có cùng cô so đo. Cô nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, cái valo kia ở nơi nào. Không gian dị năng chính là khoảng không gian cô có thể chứa đựng cùng lấy vật tư. Hiện tại, cảm thụ một chút nó có bao nhiêu lớn. Đường Nhược nhìn hắn, thấy hắn không phải nói giỡn. Từ bắt đầu đến bây giờ, cũng biết thế giới này không khoa học, vì thế chiếu theo lời hắn nói. Chậm rãi nhắm mắt lại đi tìm cái vali màu đỏ kia. Cô buông xuống làn lông mi thật dài của mình, giống như lông vũ khiến cho trong lòng Bạch Thất cảm giác có chút ngứa ngáy. Bạch Thất ho khan một tiếng, thu hồi tay, cùng cô bảo trì một chút khoảng cách. Định mệnh, chẳng lẽ do hắn ở mặt thế lâu năm chưa thấy qua phụ nữ? Thấy cô có ánh mắt sạch sẽ, vừa rồi thế nhưng hắn liền xuất hiện một tia thèm muốn. Chỉ là hắn mới thối lui một chút, Đường Nhược liền mở mắt ra, có chút hưng phấn bắt lấy cánh tay Bạch Thất, tôi cảm nhận được, cái vali ở trong một cái kho hàng. Bạch Thất, đem ngươi tay trước buông ra rồi nói, Bạch Thất, kia kho hàng có bao nhiêu lớn? Đường Nhược tính một chút, so phòng này lớn hơn rất nhiều. Bạch Thất có điểm kinh ngạc, hắn nhìn quanh cái phòng một chút, Một phòng nghỉ, một phòng thay đồ, một phòng vệ sinh thêm lên ước chừng có khoảng 100 mét vuông. Sao toàn bộ phòng đều lớn hơn? Đường Nhược gật gật đầu. Bài Thất, có thể đem cái vali màu đỏ lấy ra sao? Đường Nhược liền giơ tay ở giữa không trung kêu. Vali, cái vali quả nhiên lại xuất hiện. Bài Thất, Đường Nhược, Bài Thất, kế tiếp chúng ta đo lường tính toán một chút thời gian trong không gian so với bên ngoài đi. Đường Nhược không rõ, như thế nào đo lường tính toán. Bài Thất nhìn Đường Nhược bắt lấy cánh tay hắn. Đường Nhược lúc này mới phát hiện bản thân mình có một loại cảm giác dị năng đặc biệt. Quá hưng phấn, bắt lấy cánh tay của người ta cơ hồ muốn bò đến trên người hắn đi. Ngượng ngùng, nói, lập tức buông tay hắn ra. Bài Thất đi đến toilet, hiện tại là ngày đầu tiên mà thế bắt đầu. Hết thảy nguồn điện nguồn nước đều còn cung ứng. Hắn mở ra vòi nước, lấy một ly nước ấm, cảm thụ một chút độ ấm. Sau đó mang sang tới đưa cho Đường Nhược bỏ vào trong không gian. Một giờ sau lại lấy ra, Đường Nhược gật gật đầu, làm theo. Lúc này, các trang web lớn, diễn đàn, đều còn hoạt động, điện nước cũng hết thảy còn không có xuất hiện vấn đề gì. Bài Thất đi đến trước TV, mở ra, trong TV rất nhiều kênh đều bị tình trạng tạm dừng. Cơ hồ các kênh còn tín hiệu đều đang đưa tin tức. Một cái xinh đẹp dẫn chương trình không ngừng khuyên bảo, thông báo người dân tốt nhất mua nhiều chút lương thực, tận lực giảm bớt đi ra ngoài. Virus hung hăng ngang ngược, nhưng trong ngoài nước các chuyên gia đã đối loại này virus kỳ lạ này phi thường coi trọng. Vaccine phòng bệnh đã đang nghiên cứu, thỉnh người dân không cần lo lắng, nguy hiểm kỳ thực rất nhanh có thể vượt qua. Đường Nhược nhìn tin tức lặp đi lặp lại này, nhíu mày. Ngay sau đó cô thấy Bài Thất lấy ra một chiếc di động ngồi ở trên ghế lướt Internet vào các diễn đàn. Internet là nơi thông tin trao đổi lớn nhất, có thể hiểu biết thế giới này chính là thông qua cái gọi là Internet này. Đường Nhược cũng đi tìm kiếm cái túi sách của chủ thân thể này trước để lại. Lấy ra di động, bất quá một khắc màn hình điện thoại hiển thị yêu cầu mật mã mở máy. Đường Nhược liền hóa đá. Nói vân tay mở khóa đâu? Vì sao cô ta lại sử dụng mật mã thiết trí? Đường Nhược đưa vào tự cho là có thể nghĩ đến vài con số. Vẫn là không có cởi bỏ cái mật mã di động này, đành phải, ha ha, hai tiếng. Đi đến bên người Bài Thất, trên mạng đang nói cái gì? Bài Thất ngẩng đầu, nhìn cô còn chưa mở được khóa điện thoại. Cười, nhàn nhạt nói, bọn họ đều đang nói. Tận thế tiến đến. Nguyên lai cô xuyên đến thế giới tận thế. Đường Nhược gật gật đầu, tức khắc diễn giải, cho nên hiện tại, mới là ngày đầu tiên mà thế bắt đầu. Bài Thất, có thể nói như vậy. Đường Nhược mặt có điểm tối lại, nguyên lai vừa rồi biểu hiện ra ngoài cái loại tôi không thể quá ngốc này mới là hành vi ngu ngốc nhất a. Nếu sớm biết là ngày đầu tiên mà thế. Cô căn bản không cần làm ra bộ dạng trấn định a, sợ hãi vốn dĩ chính là phản ứng trực tiếp nhất a, từ từ. Đường Nhược kỳ dị nhìn Bài Thất, nếu là ngày đầu tiên mà thế bắt đầu, anh vì sao có thể biết được không gian dị năng tồn tại còn có hắn vừa rồi nhìn dưới lầu phản ứng bình tĩnh như vậy? Rõ ràng giống như là đã gặp qua vô lần a, cách chương.